Thực lực bây giờ của ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp thừa nhận lôi vân phong bạo oanh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong lôi vân phong bạo, từng đợt lôi điện không ngừng đánh vào người Dương Thạc. Lại 4, 5 canh giờ qua đi, Dương Thạc thở hắt ra, phù, lôi điện trong lôi vân phong bạo gần như không ảnh hưởng ta chút nào, ta không thể hấp thu lực lượng lôi điện thêm nữa. Nói cách khác bây giờ thần hoàng nguyên lực trong người ta ẩn chứa năng lượng lôi điện đủ ngang ngửa với các lôi điện này. Dương Thạc cảm giác rõ ràng thân thể của mình hoàn toàn không chịu lôi điện trong lôi vân phong bạo ảnh hưởng. Cái này chứng minh Dương Thạc có điện lượng hoàn toàn giống với lôi điện trong lôi vân phong bạo. Đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực, Dương Thạc khẽ quát, đánh ra một đấm, ầm vang, răng rắc, thần hoa nguyên lực theo cánh tay bên rút ra. Một tia chớp từ thần hoàng nguyên lực bắn ra, tia chớp kia hoàn toàn giống với uy lực của lôi vân phong bạo. Dương Thạc cảm nhận uy lực của đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực, lòng vô cùng vui sướng. Đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực của ta quả nhiên tăng mạnh, bây giờ ta thúc giục thần hoa nguyên lực, trực tiếp mang theo lôi điện công kích, cho dù là ngũ trọng lôi âm võ thánh như Dương Thiên cũng sẽ bị tổn thương lớn. Chật chật chật, tiểu gia, ngươi cũng giữ thật, mười mấy canh giờ đã hoàn toàn hấp thu hơi thở lôi điện, bây giờ thân thể của ngươi là một đoàn lôi vân phong bạo loại nhỏ, ha ha ha ha ha ha. Nếu như lại gặp thượng cổ long hoàng kia, ta và ngươi trực tiếp thúc giục thần hoa nguyên lực, dùng lực lượng lôi điện trong thần hoàng nguyên lực quanh kích tiểu tử đó chắc hắn sẽ sợ chết khiếp. Thượng cổ thần long tặc lưỡi cảm thán, hưng phấn cười. Lúc trước ba người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, thượng cổ thần long cùng nhau vây công thượng cổ long hoàng, cuối cùng không thể giết chết thượng cổ long hoàng. Dù đó là vì thượng cổ long hoàng có bí pháp chạy trốn cường đại, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Dương Thạc và hai mãnh thú không có thủ đoạn mạnh mẽ gì tạo thành thương tổn thực chất cho thượng cổ long hoàng. Ba người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, thượng cổ thần long chỉ dựa vào lực lượng khí huyết đánh bừa với thượng cổ long hoàng, bây giờ đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực của Dương Thạc tăng vọt, có thể tạo thành trọng thương cho ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nói cách khác hiện nay Dương Thạc đã có bí pháp loại công kích có thể uy hiếp thượng cổ long hoàng. Dương Thạc mà đánh nhau với thượng cổ long hoàng thì gã tuyệt đối không thoải mái như trước nữa. Dương Thạc mỉm cười nói, đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực này tuy có hiệu quả công kích không tệ nhưng cùng lắm là gây rắc rối đôi chút cho ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nếu muốn uy hiếp tính mạng ngũ trọng lôi âm võ thánh thì nó vẫn chưa đủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể tăng tiến là tốt rồi. Dù không uy hiếp được ngũ trọng lôi âm võ thánh nhưng đối với tứ trọng lôi âm võ thánh cỡ Trác Tử Dương thì chắc hiệu quả rất rõ rệt. Lúc trước ta đối mặt tứ trọng lôi âm võ thánh Trác Tử Dương căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bây giờ có được đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực, nói vậy là ta đã có thực lực đối đầu với họ. Dương Thạc lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy chiến ý. Bây giờ ta ở trong Thiên Hoàng Điện, không biết đám Trác Tử Dương có đến không. Tóm lại ở khu trung tâm này có cơ hội lớn chạm mặt cùng đám người Trác Tử Dương, khi đó ta có thể thử xem bọn họ đỡ được đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực của ta không. Trước đó Dương Thạc ngay mặt đánh cùng Trác Tử Dương hoàn toàn yếu thế, dựa vào đánh lén có lẽ có thể giết chết cao thủ như Trác Tử Dương, hoặc là dựa vào Mang Văn Thiên Tượng, thượng cổ thần long trợ giúp cũng ổn định ngăn chặn cường giả đẳng cấp cỡ Trác Tử Dương. Nhưng chỉ tính thực lực của Dương Thạc thì hắn mới tương đương với tứ trọng lôi âm võ thánh, kém xa cường giả như Trác Tử Dương. Chương 473, tự bạo, nổ nát hư không thông đạo. Dương Thạc kinh ngạc nhìn đằng trước, chỉ thấy đằng trước xa xa có một cái hố đen to lớn, lôi vân cuồn cuộn như chui ra khỏi hố đen. Dương Thạc lầm bầm, đây là tận cùng lôi vân phong bạo. Thượng cổ thần long nói, tiểu gia, chỗ kia đúng là tận cùng lôi vân phong bạo. Lôi vân cuồn cuộn trong Thiên Hoàng Điện đều bắt đầu từ bên kia. Lúc trước lão long ta đã nói rồi, lôi vân phong bạo bên trong chắc là thượng cổ nhân hoàng hoặc là Phật tổ lợi dụng đại bí pháp đã thông một cái hư không thông đạo, theo Đông Hải dẫn đường tới đây. Nói cách khác hố đen bên kia là một hư không thông đạo. Dương Thạc nghiêm túc hỏi, bên kia chính là hư không thông đạo. Dương Thạc nói, thần long, dù bên kia là hư không thông đạo thì sao? Dù chúng ta thông qua hư không thông đạo cùng lắm là rời khỏi Thiên Hoàng Điện tới chỗ nào đó ở Đông Hải. Chúng ta tới Thiên Hoàng Điện là để tìm kiếm bí bảo, bí tịch, không cần để ý mấy hư không thông đạo này. Thượng cổ thần long cười nói, tiểu gia có điều không biết, hư không thông đạo không phải có lực lượng, đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh là đã thông được. Thượng cổ thần long trầm giọng nói, muốn đã thông hư không thông đạo không khó, nhưng muốn duy trì một hư không thông đạo cần dùng một số bí bảo cường đại. Thật ra duy trì một hư không thông đạo cần một khối hư không chi tinh. Dương Thạc lặp lại 4 chữ, hư không chi tinh. Dù Dương Thạc không biết hư không chi tinh rốt cuộc là cái gì,

Thượng cổ thần long không ngờ là hư không thông đạo cực kỳ cứng rắn, không hoàn toàn vỡ vụn, vẫn giữ nguyên hình dạng. Thấy hư không thông đạo không bị sụp đổ, thượng cổ thần long không biết nói gì, hét to, tổ cha nó, cái này cứng quá đáng đi. Tiểu gia, lão long ta hết sức rồi, bây giờ hết cách, đành nhờ vào ngươi. Thượng cổ thần long cổ vũ Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, lúc này Dương Thạc bùng nổ lực lượng mạnh nhất của mình, tay cầm thần long liệt khôn đao oanh kích hư không thông đạo, vù vù vù vù vù, trong hư không thông đạo, cửu dương chân thân lại ngưng tụ, ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi lần cửu dương chân thân ngưng tụ, chưa hoàn toàn ổn định liền tự bạo, lực lượng mạnh mẽ đâm sâu vào hư không thông đạo, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tự bạo, ngưng tụ, tự bạo. Giờ phút này Dương Thạc đã nổi điên, chỉ chốc lát đã tự bạo vô số lần, mắt thấy hư không thông đạo đến bây giờ chưa nổ tung, Dương Thạc cắn răng vung tay, không gian thập phương cà sa xé mở, Mang Văn, xuất hiện đi, rao rao rao rao rao, thân hình vô cùng khổng lồ của Mang Văn Thiên Tượng lập tức vọt ra, ầm ầm ầm ầm ầm, Mang Văn Thiên Tượng đập mạnh vào hư không thông đạo, hai ngà voi vô cùng to lớn đâm vào hư không thông đạo, vù vù vù vù vù, ngay sau đó, sóng âm bắn ra từ không gian thập phương cà sa trùng kích hư không thông đạo, đại thần âm linh đan, âm ba công kích, két két két, đại thần âm linh đan phát ra một kích sóng âm, đó mới là cọng cỏ cuối cùng đè lạc đà. Khi sóng âm tiếp xúc với hư không thông đạo thì hư không thông đạo phát ra tiếng giòn vang, hư không thông đạo không chống đỡ được nữa, như cây kim đâm vào bong bóng, bùng một tiếng vỡ ra từng tấc. Chương 475, lại hấp thu, chân chính đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực. Mang Văn, trở về, ngay sau đó, Dương Thạc lập tức khống chế không gian thập phương cà sa thu Mang Văn Thiên Tượng trở về, Mang Văn Thiên Tượng mới chạy ra phát động công kích xung quanh có ít nhất ngàn lôi điện đánh vào người nó, quanh kích thân thể nó tê dại, cơ hồ hoàn toàn mất đi tri giác. Nếu không phải Dương Thạc nhanh tay lập tức bỏ Mang Văn Thiên Tượng vào lại không gian thập phương cà sa thì e rằng nó đã mất mạng, mặc dù bị bắt trở về nhưng Mang Văn Thiên Tượng muốn lành lặn lại không phải chuyện trong giây lát, giờ phút này. Dương Thạc không rảnh để ý Mang Văn Thiên Tượng, Dương Thạc nhìn chằm chằm vào hư không thông đạo sụp đổ, Thượng Cổ Thần Long vội nói, tiểu gia, phải hết sức cẩn thận, hư không thông đạo vỡ nát, hư không chi tinh sẽ hiện ra ngay. Nếu lúc này bị người đánh lén, cướp đi thành quả thắng lợi của chúng ta thì không hay, vù vù vù vù vù, Thượng Cổ Thần Long lắc người cảnh giới xung quanh, mới nãy Thượng Cổ Thần Long đánh một kích đã tiêu hao hết lực lượng của mình, không thể mau chóng hồi phục, may là ở trong Lôi Vân Phong Bạo. Một đợt lôi điện đánh vào người Thượng Cổ Thần Long giúp nó hồi phục vài phần sức lực. Thượng Cổ Thần Long có sức liền một bên nhắc nhở Dương Thạc một bên cảnh giới. Dương Thạc biểu tình nghiêm túc chú ý hư không thông đạo không ngừng vỡ vụn, cảnh giác tình huống xung quanh. Sắp ra rồi, chớp mắt hư không thông đạo sẽ vỡ nát hết. Khi hư không thông đạo hoàn toàn sụp đổ, một hòn đá cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cực kỳ huyễn lệ vèo một tiếng bắn tới trước mặt Dương Thạc, hư không chi tinh sao? Bắt lấy nó. Dù tốc độ của tảng đá rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn Dương Thạc một chút, biểu tình hắn nghiêm túc, động tác nhanh chóng, trong phút chốc đuổi kịp hòn đá, một tay chộp bắt chặt hòn đá tỏa ánh sáng rực rỡ, Dương Thạc bắt được hòn đá, vui mừng kêu lên, vào tay, Thượng Cổ Thần Long cũng lộ vẻ mặt vui mừng, tiểu gia lấy được rồi, ủa, nhưng dù Dương Thạc chộp hư không chi tinh vào tay, giây sau hắn nhíu mày, két két két, két két két. Bởi vì Dương Thạc vô cùng rõ ràng cảm nhận hư không chi tinh bị hắn nắm phát ra tiếng vang nho nhỏ, hình như hư không chi tinh có vài khe nứt, bùng bùng bùng bùng bùng, hư không chi tinh cỡ nắm tay nổ tung biến thành vài mảnh, vài phần này mỗi phần cỡ 1/5 hư không chi tinh. Khi nổ tung thì 5 phần trướng to ra, mỗi khối cỡ nắm tay toát ra luồng sáng chính sắc, giống y như hai khối hư không thạch của Dương Thạc, Dương Thạc kinh ngạc nói, biến thành 5 khối hư không thạch. Dương Thạc biết hư không chi tinh vốn do 5 khối hư không thạch cấu thành, bây giờ hư không chi tinh biến thành 5 khối hư không thạch dường như rất bình thường. Tuy nhiên, ngay sau đó, khiến Dương Thạc buồn bực là trong 5 khối hư không thạch có 2 cái lại phát ra tiếng răng rắc, lại nổ, trong phút chốc hóa thành một chùm bột mịn, biến mất ở giữa không trung, hoàn toàn vỡ. Mắt thấy 2 khối hư không thạch nát, Dương Thạc đau lòng, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lắc người, vội bắt lấy 3 khối hư không thạch còn lại, tiểu gia. Còn lại 3 khối hư không thạch, thấy Dương Thạc lấy 3 khối hư không thạch, Thượng Cổ Thần Long thở phào. Chờ Dương Thạc cất 3 khối hư không thạch vào không gian thập phương cà sa thì Thượng Cổ Thần Long mới hoàn toàn thả lỏng xuống, không cần lúc nào cũng lo sẽ có người xuất hiện cướp đi hư không thạch. Giờ phút này, Dương Thạc lòng nhỏ máu, sao chỉ còn có 3 khối, tiếc có 2 khối bị vỡ. Thượng Cổ Thần Long lên tiếng, được rồi, tiểu gia, được 3 khối hư không thạch là tốt lắm rồi. Thượng Cổ Thần Long giải thích rằng, tiểu gia, ngươi cho là đánh nát này hư không thông đạo có thể được đến 1 khối hư không chi tinh sao? Cơ bản không có khả năng. Dù sao hư không chi tinh đã bị sử dụng, đã thông 1 hư không thông đạo sẽ bị hao tổn nhất định. Chúng ta đánh nát này hư không thông đạo, tương đương là thu về lợi dụng. 1 khối hư không chi tinh khi thu về có thể còn lại 3 khối hư không thạch đã rất tốt, có khi không được cả 2 khối. Thượng Cổ Thần Long nói, đó là lý do vì sao hư không thạch càng ngày càng ít. Vậy sao? Nghe Thượng Cổ Thần Long giải thích, Dương Thạc gật gù, cảm thấy rất có lý. Sử dụng hư không thông đạo 1 lần tất nhiên là bị hao tổn, lại thu về lợi dụng khó giữ đầy đủ được. Gần như mỗi 1 khối hư không thông đạo đều như vậy, sử dụng 1 lần hao tổn 2-3 khối hư không thạch, bởi vậy hư không thạch trên đời này mới có thể càng ngày càng ít. Như năm đó Nhân Hoàng sử dụng 1 khối hư không chi tinh đã thông hư không thông đạo rời khỏi thế giới này. Hậu nhân đánh nát thông đạo là được đến hư không thạch. Sau đó lại có hậu nhân đi vào hư không võ thánh chi cảnh lại gom ra 1 khối hư không chi tinh đã thông hư không thông đạo, nhưng mà lại có hậu nhân đánh nát thông đạo, thu về hư không thạch, cứ thế luân hồi, hư không thạch bị hao tổn. Có lẽ sẽ có người bảo nếu Nhân Hoàng đã thông 1 hư không thông đạo đi thông thế giới khác thì cứ giữ thông đạo đó, chờ hậu nhân tu luyện đến hư không võ thánh, trực tiếp đi qua thế giới khác là được, thế thì cũng được, nhưng sự thật là khó thực hành. Nên biết rằng ngàn năm mới sinh ra 1 hư không võ thánh, trong ngàn năm có lẽ sẽ xảy ra vô số biến cố, ví dụ 1 vài ngũ trọng lôi âm võ thánh sẽ trước tiên đánh nát thông đạo được đến hư không thạch. Kể từ đó, tương lai có ai đi vào hư không võ thánh chi cảnh thì ngũ trọng lôi âm võ thánh có thể dùng hư không thạch đầu cơ trục lợi đổi báu vật với hư không võ thánh, con người đều là ích kỷ, võ giả cũng không ngoại lệ, bởi vậy chỉ cần có người có năng lực đánh nát hư không thông đạo thì sẽ đánh sụp nó. Bắt giữ hư không thạch trong tay bởi bảo đảm mình được ích lợi lớn nhất, bởi vậy dù từng có nhiều hư không võ thánh chế tạo 1 hư không thông đạo tiến vào thế giới khác, nhưng hư không thông đạo gần như không thể giữ lại, đều bị người đánh nát. Mắt Dương Thạc chợt lóe, dường như nghĩ tới điều gì, hư không thông đạo đều bị đánh nát sao? Có lẽ còn có 1, 2 cái ở nơi rất bí ẩn không muốn người biết, do đó bảo tồn được, chân võ môn, chân huyền. Chân Huyền từng nói chỉ cần Dương Thạc đưa chân võ bi điển cho y thì y sẽ nói hắn biết 1 thông đạo có thể đi thông thế giới khác. Dương Thạc cảm thấy thông đạo này rất có thể là cực kỳ bí ẩn, không để ai biết, cũng sẽ không bị người đánh nát hư không thông đạo. Cho đến bây giờ Dương Thạc mới nhận ra giá trị thật sự của việc thông đạo đi thông thế giới khác mà Chân Huyền nói. Muốn vào thế giới khác không chỉ đạt tới cảnh giới đẳng cấp hư không võ thánh là được, còn cần sử dụng 1 khối hư không chi tinh đã thông ra 1 hư không thông đạo. Không cần nhắc lại hư không thông đạo quý giá đến mức nào, dù Dương Thạch chiếm được 3 khối hư không thạch cộng 2 khối hư không thạch trước đó đã gom đủ 5 khối hư không thạch, có thể ngưng tụ thành 1 khối hư không chi tinh. Nhưng đây là do cơ duyên xảo hợp tạo thành kết quả này, vì có 5 khối hư không thạch Dương Thạch cũng mạo hiểm rất lớn, ví dụ tiến vào Thiên Hoàng Điện, nếu không phải Thượng Cổ Thần Long có thể đỡ tia chớp trong Lôi Vân Phong Bạo thì e rằng Dương Thạch sớm bị lôi điện cực kỳ cuồng bạo đánh thành tro. Mạo hiểm sinh mệnh cộng lúc trước cơ duyên xảo hợp mới được đến 1 khối hư không chi tinh, 1 khối hư không thông đạo cùng lắm là có thể đã thông ra 1 hư không thông đạo. Bên Dương Thạc có không ít người đều có hy vọng vào hư không võ thánh chi cảnh. Nếu mọi người cùng lúc vào hư không võ thánh chi cảnh thì 1 khối hư không thông đạo đã thông ra 1 hư không thông đạo là đủ rồi. Nhưng những người bên cạnh Dương Thạc thiên phú khác nhau, muốn cùng lúc vào hư không võ thánh chi cảnh cơ hồ là chuyện không khả năng. Bàn về thiên phú, Ngộ Tính dù không tính Dương Thạc, những người bên phe hắn chia ra vài đẳng cấp, đầu tiên là Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, chúng nó có được lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh, đều mở ra linh trí, thuộc loại dị thú thiên phú tuyệt luân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cứ tiếp tục tu luyện thì sớm muộn gì Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có thể bước vào hư không võ thánh chi cảnh. Tiếp theo là Huyết Phi, Ngưng Thúy, bọn họ có ngộ tính siêu quần, đều chiếm được Thượng Cổ hư không võ thánh truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra thì muốn tu luyện đến ngũ trọng lôi âm võ thánh vô cùng đơn giản. Nhưng cuối cùng Huyết Phi, Ngưng Thúy có vào hư không võ thánh chi cảnh được không thì không biết. Sau đó là Dương Địch, Thiên Phú, ngộ tính của Dương Địch không cần nói nhiều, nhưng nàng không được truyền lợi hại gì, chỉ có thể từng bước tu luyện tăng lên. Nếu Dương Địch muốn vào hư không võ thánh chi cảnh sẽ hao phí càng nhiều thời gian. sau đó là tỷ muội Tô Quân Ninh, Tô Thanh Như, Ngộ Tính, thiên phú càng kém hơn Dương Địch, còn có Thiên Âm môn chủ Tiễn Nguyệt và Minh Kiều, thiên phú của các nàng càng kém hơn, nhưng nếu có kỳ ngộ tốt thì các nàng có hy vọng cuối cùng vào hư không võ thánh chi cảnh. Dương Thạc cảm thấy dù các nàng có thể đi vào hư không võ thánh chi cảnh thì hao phí thời gian hơn đám người Dương Địch rất nhiều. Những người này không có khả năng đồng thời đi vào hư không võ thánh chi cảnh. Rất có thể khi Dương Địch đi vào cảnh giới hư không võ thánh lại qua vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều mới có đẳng cấp này, không thể khiến thiên phú, tư chất cao như đám Dương Địch vào hư không võ thánh chi cảnh rồi chờ mấy chục, mấy trăm năm sau Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cũng đi vào hư không võ thánh chi cảnh. Thiên địa dùng một viên hư không thông đạo đoàn loạt đi thế giới khác, huống chi dù đám người Dương Địch có lòng chờ Tiễn Nguyệt, Minh Kiều nhưng các nàng chưa chắc vào hư không võ thánh chi cảnh được. Lỡ như cuối cùng Tiễn Nguyệt, Minh Kiều không tu luyện đến đẳng cấp kia được thì chẳng phải là khiến đám người Dương Địch uổng phí thời gian dài như vậy, cho nên, tổng hợp lại mà nói, một khối hư không chi tinh còn thiếu thốn nhiều, Dương Thạc cần ít nhất ba hư không thông đạo mới thỏa mãn hết nhu cầu của đám người. Được đến một khối hư không thông đạo cơ hồ là khó như lên trời, huống chi là ba khối. Nếu có thể từ chỗ chân huyền biết vị trí cụ thể hư không thông đạo vô cùng bí ẩn thì mọi chuyện có thể giải quyết. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc hư không thông đạo này là năm xưa chân võ đại đế đã thông, ở nơi cực kỳ bí ẩn, dù là hư không võ thánh bình thường cũng chưa chắc phát hiện thông đạo này. Chắc chân võ đại đế để lại thông đạo cho hậu nhân chân võ môn sử dụng, vạn năm nhân đạo văn minh đến nay có nhiều hư không võ thánh. Bọn họ từng đã thông qua không chỉ một chỗ hư không thông đạo, nhưng một số hư không thông đạo này cuối cùng gần như bị người phát hiện, đánh nát. Chỉ có cái của chân võ đại đế vẫn tồn tại, bởi vậy càng lộ rõ giá trị thông đạo, mặc dù sau khi Dương Thạc vào hư không võ thánh cũng có thể tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn đã thông một hư không thông đạo cho hắn và đám Dương Địch, thậm chí là Tiễn Nguyệt, Minh Kiều sử dụng, nhưng nơi tuyệt đối bí ẩn rất khó tìm, sơ sẩy một cái là hư không thông đạo bị người phát hiện, đánh nát. Bởi vậy một khối hư không thông đạo chưa bảo hiểm, Dương Thạc phải nghĩ mọi cách từ chỗ chân huyền tìm hiểu vị trí cụ thể năm đó chân võ đại đế đã thông hư không thông đạo. Muốn biết vị trí cụ thể của hư không thông đạo chỉ có một cách, đạt được chân võ bi điển. Dương Thạc trầm giọng nói, đi, thần long, tiếp tục tra xét thiên hoàng điện, nhất định phải nghĩ hết cách có được chân võ bi điển. Thượng cổ thần long trầm giọng nói, được rồi, tiểu gia, cẩn thận chút. Có lẽ trong thiên hoàng điện không chỉ là hiểm địa lôi vân phong bạo, có lẽ còn có nguy hiểm khác. Lần này lão long ta có thể ngăn cản lôi điện nhưng tiếp theo gặp nguy hiểm khác chưa chắc lão long ta ngăn được. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Cố gắng cẩn thận hết sức đi, vù vù vù vù vù. Một người một con rồng tiếp tục đi trong thiên hoàng điện. Dương Thạc, thượng cổ thần long vừa đi vừa cẩn thận đề phòng. Không phải đề phòng thiên hoàng điện thì cũng là cảnh giác cao thủ khác, mới rồi đánh nát hư không thông đạo. Dương Thạc, thượng cổ thần long trả cái giá nhất định. Cửu dương chân thân của Dương Thạc vỡ 4-5 lần. Khi lực của thượng cổ thần long bị suy yếu nhiều. May mà qua một đoạn thời gian, một người một con rồng đều có thể chậm rãi hồi phục. Nhưng trong quá trình hồi phục, thực lực của một người một con rồng giảm xuống, phải càng thêm cẩn thận. Dương Thạc, thượng cổ thần long đi trong lôi vân phong bạo khoảng một canh giờ. Dương Thạc cảm giác rõ rệt lôi vân phong bạo xung quanh yếu đi chút. Lôi vân phong bạo ngày càng yếu, dù sao căn nguyên lôi vân phong bạo là hư không thông đạo đã bị Dương Thạc, thượng cổ thần long đánh nát, năng lượng lôi điện không thể từ sâu trong Đông Hải cuồn cuộn không ngừng chuyển vận lại đây. Lôi vân trong thiên hoàng điện không ngừng bị tiêu hao tự nhiên là càng ngày càng yếu, tiếp tục tiến lên, Dương Thạc chợt khựng người lại, ủa, phía trước có sóng nhiệt rất nóng, Dương Thạc nhíu chặt mày. Giờ phút này, Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được gần trước mắt có sóng nhiệt ngập trời ập vào mặt. Cảm nhận sóng nhiệt, thượng cổ thần long biến sắc mặt nói, nguy rồi, thượng cổ thần long sắc mặt âm trầm nói, tiểu gia, đây là dung nham chi hải trong Nam Hải. Không ngờ trong thiên hoàng điện chẳng những dẫn lôi vân phong bạo từ Đông Hải lại, dung nham chi hải ở Nam Hải cũng bị dẫn vào. Dương Thạc nghe thượng cổ thần long giải thích, nghiêm túc nói, dung nham chi hải sao, lúc trước gặp lôi vân phong bạo thượng cổ thần long còn có thể ngăn cản, hiện tại gặp được dung nham chi hải, lực lượng hỏa diễm chí cường. Bên Dương Thạc không ai có thể chống cự được, hắn cũng có dị thú thuộc tính hỏa, như hỏa độc, kỳ tiểu hỏa, nhưng thiên phú, tư chất của tiểu hỏa không cao, chỉ miễn cưỡng mạnh hơn Bạch Văn cùng kỳ một chút, bây giờ chưa bước vào hư không võ thánh chi cảnh thì sao ngăn được lực lượng hỏa diễm của dung nham chi hải. Chương 476, Đại kỳ ngộ của tiểu hỏa, thời không chi tinh.

chú ý hấp thu lực lượng hỏa diễm, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa là con có thiên phú kém nhất trong phe Dương Thạc, dù Tiễn Nguyệt, Minh Kiều cũng mạnh hơn hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa nhiều. Bây giờ Tiễn Nguyệt, Minh Kiều là cường giả võ thánh, cách đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh không xa, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa thì thiên phú gần với Bạch Văn cùng kỳ, dù hấp thu hỏa độc, trở thành hỏa độc cung kỳ nhưng nó có thể tu luyện đến võ thánh chi cảnh coi như là đến cùng. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa từ nhỏ đi theo Dương Thạc, hắn có cảm tình với nó không kém hơn Huyết Phi, Ngưng Thúy bao nhiêu. Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy cảm thấy hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa là con cháu của họ, đám người Dương Thạc rất thương nó, thực lực của đám người tăng mạnh, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa thì dẫm trận tại chỗ, loại tình huống này khiến đám người Dương Thạc sốt ruột. Muốn thay đổi tình hình thì phải ở cơ hội thích hợp khiến hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa biến đổi trời long đất lở. Bây giờ dung nham chi hải là cơ hội cho hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải này có thể hấp thu bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi. Dương Thạc trầm giọng nói với Hỏa La Vương, hấp thu nhiều thì tất nhiên thực lực của ngươi tăng lớn, thể chất được cải tạo, tương lai tiền đồ vô lượng. Hấp thu ít, thể chất thay đổi hữu hạn, cuối cùng ngươi cùng lắm là dừng ở đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh. Ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, tất cả phải xem tạo hóa của ngươi. Rao rao rao rao rao, rao rao rao rao rao, chương 477, giành ra tay trước, cướp đoạt hư không thạch. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa nghe Dương Thạc nói thì trong đôi mắt hiện ra tia sáng cực kỳ kiên quyết, ngửa mặt trống to, hào khí ngàn vạn. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa có lòng tự trọng của mình, vốn thực lực của hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa và đám Huyết Phi, Ngưng Thúy không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ thực lực Huyết Phi, Ngưng Thúy tăng vọt, vững vàng bước hướng ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa thì đứng lại ở đại tông sư chi cảnh, khó thể tiến thêm, điều này tổn thương nặng lòng tự tôn của nó. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa, không nghĩ cả đời bình thường, mặc dù hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đại tông sư nhưng có đám người Dương Thạc bảo hộ, nó vẫn tiêu dao cả đời được, nhưng Hỏa La Vương khinh thường được trưởng bối che chở, huống chi tương lai đám người Dương Thạc đi vào hư không võ thánh chi cảnh. Lần lượt rời khỏi thì Hỏa La Vương không còn gì để cậy vào. Tóm lại hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa biết nó phải thay đổi tình huống hiện tại. Giờ phút này, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa đối mặt dung nham chi hải, nó biết cơ hội của mình đã đến. Vù vù vù vù vù, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa lắc người vọt tới trước, che trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc và hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa ở chỗ giao nhau giữa lôi vân phong bạo, dung nham chi hải. Nơi này lực lượng lôi đình và lực lượng hỏa diễm đan nhau, không thể hình thành lôi điện cường đại. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa ở đây không sợ bị lôi điện công kích, dù ngẫu nhiên có vài lôi điện đánh đến thì có Dương Thạc bảo hộ ngăn cản cho nó. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa chỉ cần tập trung ứng đối lực lượng hỏa diễm của dung nham chi hải là được. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù, thật nhiều ngọn lửa không ngừng ùa hướng Dương Thạc, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa, xẹt xẹt xẹt xẹt, lửa đốt người hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa, nướng làn da nó. Đau nhức sâu tận ốc hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Giờ phút này, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa cắn chặt răng, không lùi một bước, mặc cho lửa đánh vào người, hấp thu nhiều hơi thở hỏa diễm. Dương Thạc đứng gần đó nhìn chằm chằm vào hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa, hy vọng lúc này đây ngươi có thể thoát thai hoán. Dương Thạc cảm giác hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa chịu đựng hơi thở hỏa diễm dù làn da bị thiêu cháy, da tróc thịt bong, nhưng lửa chỉ tạo thành tổn thương ngoài da, không nguy hiểm tính mạng, bởi vậy Dương Thạc không nhúng tay vào. Vù vù vù vù vù, ngay sau đó, từng đợt sóng nhiệt của hướng Dương Thạc, lực lượng hỏa diễm thật mạnh, Dương Thạc vội tập trung tinh thần, lực lượng hỏa diễm quay quanh, Dương Thạc cảm giác như trong cái lò thiêu lớn. Loại cảm giác này mãnh liệt cả khi nuốt hỏa diễm quả, lúc trước nuốt vào hỏa diễm quả, tuy rằng vô cùng nóng cháy, thậm chí tạo thành tổn thương nội phủ, kinh mạch của Dương Thạc nhưng hơi thở hỏa diễm trong hỏa diễm quả dù sao hữu hạn, không khó chống đỡ. Bây giờ hơi thở hỏa diễm xung quanh vô cùng vô tận, điều này tạo áp lực rất lớn cho Dương Thạc, hấp thu đi, Dương Thạc hít sâu ổn định tâm tình, từ từ khép mắt lại, hấp thu hơi thở hỏa diễm, một canh giờ, hai canh giờ, thời gian chậm rãi trôi qua, trong thiên hoàng điện xuất hiện lôi vân phong bạo, dung nham chi hải, không biết có xuất hiện hàng băng loạn lưu không. Ngoài ra tận cùng phương Tây, nghe đồn trên đỉnh sơn mạch vô tận tồn tại nê thạch chi hải. Dãy núi cao ngất liên miên nghe hình thành từ đất đá trong nê thạch chỉ hải trút xuống, không biết trong thiên hoàng điện có dẫn nê thạch chi hải tới không. Dương Thạc vừa hấp thu hơi thở hỏa diễm nóng cháy vừa lo lắng, thiên hoàng điện có lôi vân phong bạo, dung nham chi hải, e rằng rất có khả năng xuất hiện hàng băng loạn lưu, Nê Thạch Chi Hải. Nếu là gặp được Hàn Băng loạn lưu, Nê Thạch Chi Hải thì dù thực lực của Dương Thạc có mạnh hơn e rằng không dễ sống trong đó. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dương Thạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Dương Thạc nghĩ những chuyện này thì trong dung nham Chi Hải, cách hắn vài chục dặm có một chiếc chiến xa to lớn thông thả tiến lên. Trên chiến xa, một vị nam nhân trung niên khoanh tay đứng. Diện mạo nam nhân trung niên hiên ngang, trên người toát ra hơi thở võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng nam nhân trung niên, trong chiếc xa to có một thanh niên hai mươi mấy tuổi, gã nằm im trong chiến xa không nhúc nhích, hiển nhiên là hành động đã bị trói buộc. Dương Thiên, Dương Thành, nam nhân trung niên đúng là Dương Thiên, thanh niên kia là Dương Thành, dưới chân họ là thiên binh chiến xa. Dương Thiên có thực lực mạnh mẽ, dù ở trong dung nham Chi Hải cũng tiến lên tự nhiên, căn bản không chịu ảnh hưởng, tối đa qua ba canh giờ là sẽ tìm được căn nguyên dung nham Chi Hải. Giờ phút này, Dương Thiên nhìn đằng trước, chậm rãi nói, hừ. Dương Thạc kia khiến Đại Bạch Sa phát tán tin tức khiến bản công biết hắn đã hiểu rõ âm mưu của bản công. Hắn nghĩ vậy là bản công không dám giết Dương Thành nhà ngươi sao? Dương Thạc quá xem thường bản công rồi, bản công muốn giết người nào, ai, đều không thể ngăn cản. Mắt Dương Thiên bắn ra sát ý, mới vừa rồi bản công ở trong Nê Thạch Chi Hải, Hàn Băng loạn lưu đánh nát hai hư không thông đạo, đã chiếm được 5 khối hư không thạch, cộng với một viên trước đó của bản công, tổng cộng 6 viên hư không thạch. Nếu ở trong dung nham Chi Hải lại đánh nát một hư không thông đạo, được 3 viên hư không thạch thì có thể gom đủ 9 viên hư không thạch. Dương Thiên liếc Dương Thành sau lưng, cực kỳ lạnh lùng nói, 9 viên hư không thạch ngưng tụ thành một quả thời không chi tinh, có thể tạm thời xuyên qua thời không, đưa thần hồn của nhi tử ta đến đây. Khi đó thần hồn của Dương Thành ngươi sẽ bị giết, bị thần hồn của nhi tử ta chiếm thân thể. Thời không chi tinh, từ miệng cao thủ đệ nhất võ đạo đương thời, Dương Thiên nói ra tin tức về thời không chi tinh. Hư không thạch chẳng những có thể tổ hợp ngưng tụ thành hư không chi tinh, đã thông hư không thông đạo, thậm chí còn có thể ngưng kết thành thời không chi tinh, ở trình độ nhất định trở về quá khứ, đem thứ quá khứ đưa hiện đại đến. Hiện tại Trấn Quốc Công, Dương Thiên muốn tổ hợp ra thời không chi tinh, trở lại 2 năm trước cứu thần hồn của Dương Tử Mặc đưa về đây, khi đó đánh nát thần hồn của Dương Tử Mặc, để thần hồn Dương Tử Mặc chiếm xác gã. Vốn Dương Thiên khiến thần hồn của Dương Tử Mặc chiếm thể xác Dương Thành là vì thiết kế ra cái bẫy giết Dương Thạc, nhưng gã không ngờ âm mưu này bị Đại Bạch Sa ngẫu nhiên biết được, còn nói cho Dương Thạc. Thế là âm mưu này không còn tác dụng gì với Dương Thạc nữa. Dưới tình huống như vậy, nếu Dương Thiên muốn lấy Dương Thành áp chế Dương Thạc thì phải từ bỏ âm mưu này, không thể diệt thần hồn của Dương Thành. Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào Dương Thiên bị Dương Thạc dắt mũi đi. Dương Thiên là loại nhân vật gì? Dương Thiên có lòng tự trọng rất mạnh, tự nhiên không có khả năng bị Dương Thạc nắm mũi đi. Dương Thạc nghĩ đến Dương Thiên không dám giết Dương Thành, gã cố tình muốn diệt thần hồn Dương Tử Hy, dựa theo kế hoạch ban đầu đưa thần hồn Dương Tử Mặc triệu hồi từ thời không quá khứ nhốt vào thân thể của Dương Thành. Hừ! Bản công muốn giết Dương Thạc nhà ngươi có rất nhiều cách. Dương Thiên con ngươi co rút, hừ lạnh một tiếng. Dương Thành này đối với bản công là có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù không có Dương Thành, không thể áp chế Dương Thạc, nhưng Dương Thiên cho rằng lấy thực lực của gã tương lai có cơ hội giết hắn. Tới chỗ sâu trong dung nham Chi Hải, đánh vỡ hư không thông đạo lấy hư không thạch. Dương Thạc nói xong, thiên binh chiến xa dưới thân không thay đổi tốc độ, thông thả đi hướng sâu trong dung nham Chi Hải. Muốn hợp thành thời không chi tinh, so với tổ hợp hư không chi tinh còn khó khăn hơn nhiều, cần 9 khối hư không thạch, gấp 2 hư không chi tinh. Nếu là cường giả bình thường tuyệt đối sẽ không muốn tổ hợp ra một khối thời không chi tinh. Dù sao tác dụng của thời không chi tinh chỉ là triệu hồi thần hồn của Dương Tử Mặc từ thời không quá khứ về. Dương Tử Mặc chỉ là cường giả đẳng cấp đại tông sư, vì cứu sống một đại tông sư mà hao phí một khối thời không chi tinh, có chút không đáng, nhưng Dương Thiên vẫn làm như vậy. Không phải Dương Thiên có cảm tình sâu với Dương Tử Mặc, muốn liều lĩnh cứu sống gã, chỉ vì trong lòng Dương Thiên có ngạo khí, hư không thạch ở trong mắt người khác cực kỳ quý giá nhưng với gã thì không là gì, Dương Thiên muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Dương Thiên đúng là có tư cách tự phụ. Trong Thiên Hoàng Điện tập hợp hiểm cảnh Nê Thạch Chi Hải, Dung Nham Chi Hải, Hàn Băng Loạn Lưu, Lôi Vân Phong Bạo, nhưng những siêu nguy hiểm này gần như không thể ảnh hưởng đến Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên có thể đánh nát hư không thông đạo trong Nê Thạch Chi Hải, Hàn Băng Loạn Lưu, được đến một ít hư không thạch. Dương Thiên cả thấy còn lại 2 hư không thông đạo trong Dung Nham Chi Hải, Lôi Vân Phong Bạo cũng sẽ dễ dàng bị gã đánh vỡ. Hiện tại trong tay Dương Thiên có 6 khối hư không thạch, lại đánh vỡ hai hư không thông đạo có thể được thêm 5 khối hư không thạch, tổng cộng 11 khối hư không thạch, 11 khối hư không thạch, trong đó có 9 ngưng tụ thành một viên thời không chi tinh, còn lại 2 khối, hơn nữa khối thời không chi tinh đã thông ra một thời không thông đạo, triệu hồi thần hồn Dương Tử Mặc xong có thể thu trở lại, dĩ nhiên tựa như thu về hư không chi tinh, không thể nào có đầy đủ 9 khối hư không thạch, sẽ bị hao tổn. Nhưng dù hao tổn cỡ nào vẫn thu được 3, 5 khối hư không thạch, cộng 2 khối hư không thạch trong tay Dương Thiên, vẫn được hơn 5 khối, đủ gom thành một viên hư không chi tinh. Lợi dụng viên hư không chi tinh này, tương lai Dương Thiên có thể đã thông hư không thông đạo, tiến vào thế giới khác, huống chi đây mới chỉ là hư không thạch Dương Thiên tìm thấy trong Thiên Hoàng Điện. Thiên Hoàng Điện có 4 hư không thông đạo, bên Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện rất có thể tồn tại một số hư không thông đạo. Đánh nát hết hư không thông đạo thì Dương Thiên sẽ được một số hư không thạch. Tóm lại đối với Dương Thiên thì hư không thạch không tính quý giá gì. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên binh chiến xa tiếp tục tiến lên. Một canh giờ, hai canh giờ, đi hai canh giờ sau, trong tầm mắt Dương Thiên có một hố đen to lớn, nham thạch nóng cháy ùa ra từ hố đen, hiển nhiên là một hư không thông đạo dẫn đường dung nham chi hải. Dương Thiên nghiêm túc nói, đến rồi. Dương Thiên nói ngay, đánh nát hư không thông đạo này. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó trong người Dương Thiên ùa ra 6 thần hoàng nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ. Rao rao rao rao rao, rao rao rao rao rao, gờ ru, gờ ru, gờ ru, 6 thần hoàng nguyên lực nhanh chóng diễn hóa, biến thành một con hắc hùng to lớn, một con huyền xà thon dài, một thần điêu đại bằng, một nam mang cự tượng, một báo vàng, một bạch sa khổng lồ. 6 mảnh thú ác điểu phát ra tiếng trống, như tia chớp lao hướng hư không thông đạo, mạnh va đụng vào. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm, 6 thần hoàng nguyên lực diễn hóa thành cự thú, đồng loạt công kích, uy thế không kém gì lúc trước 3 người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long cùng nhau công kích, hư không thông đạo phát ra tiếng két két trầm đục, lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố chống. 6 thần hoàng nguyên lực, 6 loại mãnh thú ác điểu, thực hiển nhiên Dương Thiên đã sáng tạo Bát Hoang Quyết tới lục trọng, chỉ cần sáng tạo 2 tầng cuối thì tu vi trên đường võ đạo của gã đủ sánh ngang với Thượng Cổ Đạo Hoàng, Nhân Hoàng, sải bước tới hư không võ thánh chi cảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, hư không thông đạo cực kỳ cứng cỏi, bị thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên oanh kích mà không vỡ ngay, không lập tức vỡ ngay. Hừ. Lúc trước hư không thông đạo ở Nê Thạch chi hải, hàng băng loạn lưu chỉ chống đỡ 2 canh giờ đã đổ sụp. Hư không thông đạo trong dung nham chi hải, để xem ngươi chống được bao lâu. Dương Thiên không sốt ruột, tiếp tục oanh kích hư không thông đạo trong dung nham chi hải. Dương Thiên nhờ vào báu vật thiên binh chiến xa, dựa vào lực lượng lĩnh vực của mình mới miễn cưỡng ngăn cản dung nham chi hải xâm nhập. Giờ phút này, Dương Thiên không thể bùng phát ra lực lượng càng cường đại, muốn nổ nát hư không thông đạo đành phải làm từ từ. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi Dương Thiên oanh kích hư không thông đạo trong dung nham chi hải thì Dương Thạc ở bên khác dung nham chi hải chịu lực lượng hỏa diễm từ dung nham chi hải xâm nhập. Giờ phút này, khắp người Dương Thạc đã vào hẳn trong dung nham chi hải. Bên trong thần hoàng nguyên lực đã hấp thu nhiều lực lượng hỏa diễm dung nham, dù cả người Dương Thạc ở trong dung nham chỉ thấy người hơi khô nóng. Nhiệt độ trong dung nham chi hải gần như không tạo thành thương tổn gì với Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cảm giác lực lượng hỏa diễm trong Kim Hổ Yêu Thánh 4 chấn động, khi thì biến yếu, khi thì lại tăng cường một ít, giống như có siêu cấp cao thủ vô cùng cường đại gây sóng gió trong dung nham chi hải, khiến dung nham chi hải vốn tĩnh lặng dậy sóng. Dương Thạc kinh ngạc, nhíu mày nói, a, thế này là sao? Dương Thạc thầm nghĩ, chẳng lẽ là có siêu cấp cường giả tiến vào dung nham chi hải gây sóng gió? Siêu cấp cường giả có thể khuấy động dung nham chi hải e rằng chỉ có cao thủ siêu cường đẳng cấp cỡ thần quy vương. Muốn khuấy động dung nham chi hải không phải chuyện cường giả bình thường làm được, dù cảnh giới võ đạo như Dương Thiên, đại bằng kim sĩ vương đủ cao nhưng lực lượng khí huyết yếu chút, chỉ có thần quy vương hình thể cực lớn. So với Mang Văn Thiên Tượng chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa cảnh giới võ đạo đủ cao, lực phòng ngự thân thể đủ mạnh, dung nham chi hải không bị thương thần quy vương được. Thần quy vương ở trong dung nham chi hải gây sóng gió là chuyện rất dễ, Dương Thạc biểu tình phức tạp nói, nếu thần quy vương đến thì khó xử đây. Dương Thạc hít sâu, nói, thực lực của thần quy vương vô cùng mạnh mẽ, chắc dung nham chi hải không bị thương nó được. Thần quy vương có thể đi thoải mái trong dung nham chi hải, cuối cùng tìm ra hư không thông đạo trong dung nham chi hải, đánh nát nó, thu hoạch hư không thạch. Chương 478, Lôi Hỏa Ngân Diệu Không Gian. hoặc là bây giờ dung nham chi hải chấn động chính vì có siêu cấp cường giả oanh kích hư không thông đạo mới tạo thành, dù là loại tình huống nào đều không hay ho cho Dương Thạc. Vốn Dương Thạc muốn chờ hoàn toàn hấp thu lực lượng hỏa diễm, tung hoành ngang dọc trong dung nham chi hải mới đi đánh nát hư không thông đạo, thu hoạch hư không thạch. Bây giờ siêu cấp cường giả đến bên này, nhanh chân đến trước giành đánh nát hư không thông đạo, vậy hư không thạch sẽ rơi vào tay siêu cấp cường giả đó, đi nhìn thử xem, Dương Thạc tuyệt đối sẽ không từ bỏ hư không thạch. Dương Thạc thầm suy nghĩ, ra quyết định, tới chỗ khiến dung nham chi hải chấn động, nhìn xem rốt cuộc là cường giả nào oanh kích hư không thông đạo, nếu có thể thì khi hư không thông đạo vỡ vụn ra tay cướp đoạt hư không thạch, đi, nghĩ đến là làm. Dù gì Dương Thạc chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng hỏa diễm nhưng dung nham chi hải đã không thể tổn thương được hắn. Dương Thạc có thể tùy ý đi trong dung nham chi hải, khiến tiểu hỏa ở lại đây, ta cướp hư không thạch rồi tính sau. Dương Thạc liếc hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa đang hấp thu năng lượng hỏa diễm dung nham, không quấy rầy nó. Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng sâu trong dung nham chi hải. Dương Thạc ở trong dung nham chi hải đã 5-6 canh giờ. Giờ phút này, Dương Thạc có thể tự do đi trong dung nham chi hải. Phát hiện trong khoảng thời gian này hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa vẫn đang hấp thu hơi thở hỏa diễm trong dung nham chi hải. Dường như hơi thở hỏa diễm hình thành cái kén to lớn bao vây kín hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Rõ ràng hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa đang tiến hóa đến phút mấu chốt. Rốt cuộc khi nào thì tiến hóa xong, Dương Thạc không biết. Nhưng Dương Thạc biết là lúc này tiến hóa sẽ hao phí thời gian càng dài. Hấp thu càng nhiều lực lượng hỏa diễm thì sau khi hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa tiến hóa sẽ có thành tựu càng cao. Dưới tình huống như vậy, dựa theo suy nghĩ của Dương Thạc tốt nhất sáng tạo ra hoàn cảnh tiến hóa vững vàng cho hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Mặc dù sau khi Dương Thạc hoàn toàn hấp thu lực lượng hỏa diễm thì hắn sẽ không đánh nát hư không thông đạo trong dung nham chi hải ngay. Dù gì khi hư không thông đạo bị đánh nát, dung nham chi hải sẽ thành bèo không còn lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn liên tục của ra. Uy thế của dung nham chi hải sẽ giảm mạnh, thậm chí bị nê thạch chi hải, hàng băng loạn lưu cắn nuốt. Dưới tình huống đó, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa không thể tiến hóa tiếp. Dương Thạc cảm thấy chờ hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa tiến hóa xong mới đánh nát hư không thông đạo, khi đó còn có thể mượn dùng lực lượng của hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Đánh nát hư không thông đạo sẽ càng dễ dàng hơn, tiếc rằng đó là ý nghĩ đơn phương của Dương Thạc, tình huống thực tế là hắn chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng hỏa diễm thì dung nham chi hải đã lại nghênh đón một vị siêu cấp cường giả. Giờ phút này, siêu cấp cường giả đang oanh kích hư không thông đạo trong dung nham chi hải, Dương Thạc hết cách đành lùi một bước, tự đi qua xem xét, ít nhất phải trong thời gian hư không thông đạo bị đánh nát ra tay cướp đoạt hư không thạch. Hy vọng hư không thông đạo bị đánh nát, dung nham chi hải biến yếu sẽ không ảnh hưởng hiệu quả tiến hóa của tiểu hỏa. Dương Thạc vừa lao nhanh hướng sâu trong dung nham chi hải vừa thầm nghĩ, không biết là vị cường giả nào oanh kích hư không thông đạo trong Kim Hổ Yêu Thánh 4. Dương Thạc suy đoán thân phận cụ thể của siêu cấp cường giả oanh kích hư không thông đạo trong Kim Hổ Yêu Thánh 4. Nếu là mấy người thượng cổ Long Hoàng, Huyền Vũ Yêu Thánh thì Dương Thạc không ngại ở thời khắc mấu chốt ra tay cướp đoạt hư không thạch, dù sao hắn và bọn họ có một chút mâu thuẫn. Nếu là siêu cấp cường giả như Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương thì Dương Thạc phải đắn đo một phen, dù sao mấy cường giả kia và hắn không oán không cừu, hiện tại hắn vì mấy khối hư không thạch đắc tội bọn họ, phải suy tính xem có đáng giá hay không, nếu là Dương Thiên thì phải cướp rồi, nhưng Dương Thạc không có nắm chắc ở trước mặt gã cướp đi hư không thạch. Tới lúc đó Dương Thạc cần đắn đo kỹ, tuyệt đối không thể là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu không thì chẳng những không cướp được, ngược lại bị Dương Thiên bắt lấy, vậy hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, mất nhiều hơn được, vù vù vù vù vù. Dương Thạc vừa nghĩ vừa lao nhanh hướng sâu trong dung nham chi hải, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, rao rao rao rao rao, rao rao rao rao rao, ri ri ri ri ri, gờ ru, gờ ru. Gờ ru, khi Dương Thạc tới gần chỗ sâu nhất dung nham chi hải chợt nghe phía trước vang tiếng nổ điếc tai, có tiếng mãnh thú ác điểu gầm rống truyền vào tai, sắp đến rồi, biểu tình Dương Thạc nghiêm túc, tốc độ chậm lại, cẩn thận tới gần chỗ sâu trong dung nham chi hải, Dương Thạc phát ra thần hoàng nguyên lực của mình, trong dung nham chi hải khắp nơi đầu là dung nham, nhìn bằng mắt chỉ thấy khoảng cách ngắn, cường giả võ đạo bình thường phải thả ra chân khí, hoặc thần hoàng nguyên lực của mình để cảm giác tình hình xung quanh. Trong thần hoàng nguyên lực của Dương Thạc đã ẩn chứa nhiều hơi thở hỏa diễm dung nham, ở trong dung nham chi hải phát ra thần hoàng nguyên lực sẽ không bị người phát hiện. Ủa? Đây là thần hoàng nguyên lực ngưng kết thành 6 mãnh thú, Dương Thạc toát ra thần hoàng nguyên lực không lập tức cảm giác sự tồn tại của Dương Thiên, nhưng cảm giác rõ ràng có 6 thần hoàng nguyên lực hóa thành mãnh thú đang mãnh liệt tấn công hư không thông đạo trong dung nham chi hải, là Dương Thiên. Lòng Dương Thạc máy động, lập tức đoán ra cường giả đang oanh kích hư không thông đạo chính là Dương Thiên. Thần hoàng nguyên lực hóa thành mãnh thú, đây là hiệu quả Bát Hoang Quyết công pháp. Tu luyện Bát Hoang Quyết đệ lục trọng, phát ra 6 thần hoàng nguyên lực, hình thành 6 loại mãnh thú. Trừ cường giả võ đạo đệ nhất đương thời, ngũ trọng lôi âm võ thánh Dương Thiên ra không còn ai khác. Dương Thạc biến sắc mặt nói, Dương Thiên cũng đến đây sao? Dương Thạc thu lại thần hoàng nguyên lực của mình, không tra xét tiếp. Dương Thạc biết lấy thực lực của Dương Thiên, nếu hắn tiếp tục thăm dò, thần hoàng nguyên lực của mình đụng vào Dương Thiên thì sẽ bị gã phát hiện ngay. Dương Thạc hít sâu, nói, không ngờ là Dương Thiên, cái này rắc rối đây, nếu là cường giả khác. Dù là thượng cổ Long Hoàng ngũ trọng lôi âm võ thánh thì Dương Thạc có tự tin cướp đoạt hư không thạch, nhưng Dương Thiên khác hẳn, thực lực của Dương Thiên vượt xa thượng cổ Long Hoàng. Lúc trước thượng cổ Long Hoàng bị Dương Thiên đuổi chạy vắt dò lên cổ là Dương Thạc biết ngay, thượng cổ Long Hoàng chính là thể tập hợp của Đạo Hoàng và thượng cổ Thần Long. Vốn thượng cổ Đạo Hoàng, Thần Long, người nào cũng không kém hơn Dương Thiên, sau khi kết hợp càng vượt xa gã, nhưng nên biết rằng, dù là thượng cổ Đạo Hoàng hay thượng cổ Thần Long đều bị siêu cấp cường giả Nhân Hoàng giết chết, chỉ có một phần sống sót, phần thần hồn này tất nhiên kém hơn toàn bộ thần hồn. Chương 479, dịch thái không gian bí pháp, triệt để đánh nát. Bởi vậy thượng cổ Đạo Hoàng và thượng cổ Thần Long kết hợp dù có thể đạt tới ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, nhưng kém xa Dương Thiên, chỉ mạnh hơn đỉnh cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên một chút. Dương Thạc có tự tin cướp đoạt hư không thạch với thượng cổ Long Hoàng, bởi vì dù không giành được thì thượng cổ Long Hoàng không thể làm gì được hắn, nhưng Dương Thiên thì khác, tranh cướp với Dương Thiên, bại lộ chính mình, chắc chắn Dương Thạc sẽ đối mặt đòn sát thủ từ gã. Bây giờ Dương Thạc không có tự tin an toàn thoát khỏi tay Dương Thiên. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, đại trượng phu co được giãn được, thật sự không được thì đành tạm lánh mũi nhọn, không tranh cướp mấy khối hư không thạch với Dương Thiên. Dương Thiên. Đang khi Dương Thạc nghĩ vậy thì bên tai vang thanh âm, là giọng thanh niên, thanh âm Dương Thạc cực kỳ quen thuộc, không phải ai khác, là thanh âm của Lục Ca, Dương Thành. Dương Thiên, có bản lĩnh thì giết ta ngay đi. Hừ, ngươi trăm phương ngàn kế muốn gom đủ 9 khối hư không thạch, ngưng tụ thành thời không chi tinh, triệu hồi thần hồn của Dương Tử Mặc từ thời không quá khứ trở về nhốt vào thân thể ta, chiếm cứ cơ thể của ta. Tiếc rằng dù Dương Tử Mặc chiếm thân thể của ta cũng không có tác dụng. Thần hồn của hắn không thể nào hoàn mỹ kết hợp với thân thể của ta, hắn vĩnh viễn không khả năng bước vào hư không võ thánh chi cảnh. Dương Thành ở trong thiên binh chiến xa lạnh lùng quát, Dương Thạc sẽ báo thù cho ta. Dương Thạc có thể giết Dương Tử Mặc một lần thì có thể giết 2, 3 lần nữa. Dương Thiên, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ngay sau đó là giọng của Dương Thiên, a, ngươi uy hiếp bản công, đúng vậy. Tử Mặc chiếm thân thể của ngươi, rất khó đạt tới cảnh giới hoàng mỹ phù hợp với thân thể ngươi. Nhưng trong Nhân Hoàng huyệt có bộ chân võ bi điển, được đến bí điển kia sẽ cho thần hồn cùng thân thể hoàng mỹ hợp nhất, vô cùng phù hợp. Bản công quyết có được chân võ bi điển, ngươi không cần uy hiếp bản công, đợi bản công lấy đủ 9 viên khỏa hư không thạch, ngưng tụ thành thời không chi tinh, triệu hồi thần hồn của nhi tử ta thì bản công sẽ thần hồn Tử Mặc hoàn toàn cắn nuốt thần hồn của ngươi, tập hợp lực lượng 2 thần hồn. Cảnh giới thần hồn của Tử Mặc có thể vững vàng đi vào đẳng cấp võ thánh, thậm chí cách tứ trọng lôi âm võ thánh không xa. Cho dù không nuốt thần hồn của ngươi thì sau này bản công sẽ bắt thần hồn thượng cổ Long Hoàng cho con ta cắn nuốt. Dương Thiên lạnh lùng nói, ta muốn nhìn xem tới lúc đó Dương Thạc có bản lĩnh gì giết con của ta, còn ngươi thì đừng ở đây kêu gào, ngoan ngoãn câm miệng đi. Dương Thiên nói xong vung tay, thần hoàng nguyên lực mạnh mẽ đánh tới trước mặt Dương Thành, che miệng gã lại khiến gã không thể nói ra câu nào. Dương Thiên làm xong mọi thứ tiếp tục oanh kích hư không thông đạo. A, thì ra là thế, thì ra là thế. Dương Thiên không biết là đoạn đối thoại giữa gã với Dương Thành hoàn toàn rơi vào tai Dương Thạc. Dương Thạc nhíu chặt mày. Dương Thiên muốn đập vỡ hư không thông đạo này là vì gom đủ 9 viên hư không thạch, ngưng tụ thành thời không thông đạo, kêu gọi thần hồn Dương Tử Mặc trở về. Dương Thạc sắc mặt khó xem nói, nếu để Dương Thiên thành công triệu hồi thần hồn Dương Tử Mặc thì lúc đó là tử kỳ của Lục Ca. Thần hồn Lục Ca sẽ bị thần hồn Dương Tử Mặc hoàn toàn cắn nuốt, Dương Thạc tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Dương Thạc thầm nghĩ, vốn ta chuẩn bị tránh nghệ sĩ đi nếu Dương Thiên muốn đánh nát thần hồn, không tranh cướp hư không thạch với hắn. Bây giờ xem ra, vì cứu Lục ca không thể không tranh giành rồi. Nhưng thực lực của Dương Thiên hết sức lợi hại, cho dù ta và Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long cùng nhau ra tay cũng khó thành công cướp được. Mặc dù thành công cướp đoạt cũng khó an toàn thoát khỏi, trừ phi, lòng Dương Thạc máy động, trong óc Dương Thạc toát ra một suy nghĩ, trừ phi ta tiếp tục hấp thu lực lượng hỏa diễm, hoàn toàn tu thành lôi đình đốt trước chân khí, lúc đó có thể ngưng tụ thành lôi hỏa ngân diệu không gian, nói không chừng có thể dựa vào bí pháp này tạm thời ngăn cản Dương Thiên, sáng tạo cơ hội cho ta, cho Lục ca, lấy thực lực hiện tại của Dương Thạc muốn chống lại Dương Thiên hiển nhiên là không có khả năng, đừng nói là chống lại Dương Thiên, muốn trốn khỏi tay gã cũng không dễ. Dưới tình huống bình thường, gặp Dương Thiên thì Dương Thạc chỉ có thể ngoan ngoãn trốn đi, tạm tránh né, ông thái độ quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ tương lai sẽ đối đầu với Dương Thiên. Nhưng tình huống hiện tại, vì cứu Lục ca Dương Thành, Dương Thạc không thể không ra tay, cho dù hy vọng nhỏ nhất cũng phải ra tay. Dù sao Lục ca Dương Thành và Dương Thạc có cảm tình rất sâu đậm, hắn không thể trơ mắt nhìn gã bị Dương Thiên giết chết. Hơn nữa Dương Thiên muốn triệu hồi thần hồn của Dương Tử Mặc từ thời không quá khứ về nuốt thần hồn của Dương Thành. Con người Dương Tử Mặc là đối thủ rất rắc rối với Dương Thạc. Lúc trước Dương Thạc đối đầu với Dương Tử Mặc 3 lần, ngoài ra ban đầu hắn tu luyện thì Dương Tử Mặc từng phái các cao thủ hắc y vệ nhiều lần đối phó hắn. 1 rồi 2, 2 là 3, Dương Thạc và Dương Địch phối hợp, dùng đại thần âm giết Dương Tử Mặc, chuyện xong xuôi. Nếu người kia được Dương Thiên sống lại, lần nữa đối nghịch với Dương Thạc thì Dương Tử Mặc như con ruồi cứ vo ve trước mặt hắn. Có đối thủ như vậy cứ quấn quýt lấy mình, dù tu vi tâm cảnh của Dương Thạc cao tới đâu cũng khó giữ vững. Đến lúc này sự tồn tại của Dương Tử Mặc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của Dương Thạc, trở ngại hắn tu luyện võ đạo. Vì vậy Dương Thạc không thể ngồi nhìn nó xảy ra, tuyệt đối không thể để Dương Tử Mặc sống lại. Tổng hợp các loại nguyên nhân, bây giờ Dương Thạc phải đối đầu với Dương Thiên, cản trở kế hoạch của gã. Muốn cản trở kế hoạch của Dương Thiên, dù cơ hội rất nhỏ nhưng không phải không có. Bây giờ ta ở trong dung nham chi hải, nếu là bên ngoài nhân hoàng huyệt thì có lẽ không phải là đối thủ của Dương Thiên, thậm chí không thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng trong dung nham chi hải này, chắc chắn thực lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định, ta thì không. Dưới loại tình huống này, ta muốn thoát khỏi tay hắn ít nhất có một tia hy vọng. Dương Thạc thầm nghĩ, Dương Thiên đúng là mạnh. Nhưng trong dung nham chi hải thì Dương Thiên phải chịu ảnh hưởng. Dương Thạc có cách đoán này là có lý do, đó là bây giờ Dương Thiên không thể đánh nát hư không thông đạo. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của Dương Thiên muốn đập vỡ hư không thông đạo là chuyện rất đơn giản. Bây giờ Dương Thiên ở trong dung nham chi hải, từng chút một đập vỡ hư không thông đạo, hao phí 1-2 canh giờ chứng minh ở trong dung nham chi hải, thực lực của Dương Thiên đã bị ảnh hưởng, không thể hoàn toàn phát huy ra. Chống lại Dương Thiên không thể hoàn toàn phát huy thực lực, Dương Thạc có phần thắng lớn hơn. Chương 480, đoạt chí bảo, cứu Dương Thành. Huống chi bây giờ thực lực của Dương Thạc có thể tăng tiến nữa. Lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải chưa bị Dương Thạc hấp thu hết 100%. Nếu hấp thu sạch lực lượng hỏa diễm là Dương Thạc sẽ hoàn toàn tu thành đốt chức lôi đình thần hoang nguyên lực. Lợi dụng thần hoang nguyên lực này có thể hình thành đốt chức lôi đình ngân diệu không gian. Đến lúc đó, Dương Thạc hoàn toàn có thể sử dụng bí pháp không gian này cản trở Dương Thiên một lát, chỉ cần một lát là đủ, thời gian một chốc có thể cho Dương Thạc làm rất nhiều chuyện. Bây giờ điều ta có thể làm là chờ đợi, chờ hoàn toàn hấp thu lực lượng hỏa diễm và đợi hư không thông đạo bị Dương Thiên đánh vỡ, đợi cơ hội. Dương Thạc hít sâu kìm nén tâm tình, ở trung tâm dung nham chi hải chờ đợi. Dù sao tuy Dương Thiên và Dương Thạc cách nhau không xa nhưng gã chưa phát hiện sự tồn tại của hắn. Vốn lấy thực lực của Dương Thiên toát ra thần hoàng nguyên lực đủ nhận ra Dương Thạc, nhưng bây giờ gã tập trung vào oanh kích hư không thông đạo, thần hoàng nguyên lực của gã rải rác trong phạm vi vài chục trượng để phòng ngừa. Hiện tại Dương Thạc cách Dương Thiên 30 trượng, tự nhiên gã không phát hiện ra hắn. Chờ, Dương Thạc chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu hơi thở hỏa diễm dung nham. Dương Thạc có cảm giác không lâu sau hơi thở hỏa diễm dung nham sẽ bị hắn hấp thu hết, đương nhiên hư không thông đạo sẽ bị đánh vỡ ngay thôi. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, một canh giờ, trong phút chốc một canh giờ đã trôi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dương Thạc rõ ràng cảm giác trong dung nham chi hải sóng ngầm dữ dội, trung chuyển bất an. Hiển nhiên đây là bởi vì hư không thông đạo muốn lung lay sắp đổ, mắt thấy sẽ bị hoàn toàn đánh nát, hư không thông đạo tùy thời sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chính lúc này Dương Thạc cảm giác lực lượng hỏa diễm dung nham xung quanh ùa vào người mình, cuồn cuộn ập vào, Tiếp theo không còn lực lượng hỏa diễm dung nham nào vào người hắn nữa. Hấp thu xong rồi, lòng Dương Thạc máy động, chợt mở mắt ra, vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, quanh người Dương Thạc, từng đoàn lửa nhảy ra khỏi lỗ chân lông toàn thân hắn. Trong Dương Thạc như là người lửa, xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, ngoài ra trong lửa có hơi thở lôi điện không ngừng vòng quanh, khiến Dương Thạc bất ngờ là hơi thở lôi điện và hơi thở hỏa diễm hoàng mỹ dung hợp vào nhau. Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt va chạm, ma sát điện quang chớp lóe, điện quang quấn quanh, hình thành từng tia lửa. Hai loại năng lượng đặc biệt thế nhưng hỗ trợ lẫn nhau, gần như hoàng mỹ dung hợp lại, đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực lúc này mới thật sự tu luyện thành công. Mắt Dương Thạc tràn đầy hưng phấn, lúc trước chỉ hấp thu lực lượng lôi điện đã khiến đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực của hắn tạo thành ảnh hưởng nhất định cho ngũ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại thêm vào hơi thở hỏa diễm dung nham. Hơn nữa hơi thở hỏa diễm dung nham hoàng mỹ phù hợp với hơi thở lôi điện, chuyển hóa, hỗ trợ lẫn nhau, cái này có hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Dương Thạc phỏng đoán dù là Dương Thiên giờ gặp phải đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực của hắn cũng sẽ không dám lơ là. Đốt trước lôi đình thần hoa nguyên lực nên đặt tên là hỏa lôi thần hoa nguyên lực, Dương Thạc lại đặt cái tên ngắn gọn cho thần hoàng nguyên lực của mình, lôi hỏa. Hỏa lôi, thiên lôi hơn nửa địa hỏa, đúng là tuyệt phối, hơi thở hỏa diễm không nhất định là thuộc tính dương, lúc trước Dương Thạc am hiểu hỏa diễm do Thái Dương chân hỏa. Nhưng bình thường Dương Thạc thi triển công kích là sử dụng thần long liệt khôn đao dẫn đường âm sát chân hỏa dưới lòng đất. Loại âm sát chân hỏa này là lửa thuộc tính âm. Phụ kèm lực lượng lôi điện, đó đúng là tuyệt phối thiên lôi cộng địa hỏa, âm dương đầy đủ, sẽ bùng phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết ta sử dụng hỏa lôi thần hoa nguyên lực này hình thành ngân diệu không gian thì sẽ ra sao, thử xem coi. Dù sao bây giờ trong dung nham chi hải rung chuyển không ổn định, ta thí nghiệm ngân diệu không gian tại đây chắc Dương Thiên sẽ không nhận ra. Dương Thiên oanh kích hư không thông đạo đã đến phút mấu chốt, tập trung vào hư không thông đạo. Làm sao để ý tới Dương Thạc cách 30 trượng, bởi vậy Dương Thạc ở ngay bên cạnh thí nghiệm ngân diệu không gian chưa chắc bị Dương Thiên phát hiện ra. Dương Thạc thầm quát, ngân diệu không gian, thần hoàng nguyên lực trong người Dương Thạc phát ra, vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù, thần hoàng nguyên lực này mang theo lực lượng hỏa diễm, lực lượng lôi điện vô cùng mạnh mẽ phút chốc lan tràn phạm vi 3-4 trượng quanh người Dương Thạc, lợi dụng thần hoàng nguyên lực hình thành ngân diệu không gian, xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, Dương Thạc động tâm niệm, trong không gian 3-4 trượng này dung nham nóng cháy đông lại, lập tức biến thành từng khối ngân diệu tinh thạch lóng lánh tỏa ánh sáng bạc, hình thành một mảnh ngân diệu không gian. Trong ngân diệu không gian, lực lượng hỏa diễm và lôi điện quấn quanh, chuyển hóa cho nhau, xẹt xẹt xẹt xẹt, hình thành lực lượng cuồng bạo cường đại. Dương Thạc có cảm giác nếu như cường giả cỡ Trác Tử Dương tiến vào ngân diệu không gian mà không có pháp khí loại phòng ngự sẽ bị hơi thở hỏa diễm lôi điện cực kỳ cuồng bạo xé rách thân thể, bao gồm thần hồn bị đánh nát, chân chính hình thần đều diệt, cường giả như Dương Thiên khi tiến vào ngân diệu không gian sẽ rất chật vận. Biểu tình Dương Thạc hưng phấn, đây mới là lôi hỏa ngân diệu không gian thật sự. Ùng ục ùng ục ùng ục, đang lúc Dương Thạc suy nghĩ thì bỗng phát hiện những ngân diệu tinh thạch trong lôi hỏa ngân diệu không gian dưới tác dụng hơi thở lôi hỏa từ thể rắn dần chuyển sang chất lỏng, chỉ chốc lát đã thành đoàn chất lỏng to lớn. Dương Thạc kinh ngạc nói, trạng thái lỏng. Ngân diệu khoáng thạch chính là một loại kim chúc khoáng thạch. Kim chúc khoáng thạch dưới tác dụng lôi hoa biến thành trạng thái lỏng dường như là điều rất bình thường. Dương Thạc nghĩ như vậy, lòng rất vui. Ngân diệu không gian trạng thái lỏng mang đến tác dụng lớn hơn ngân diệu không gian trạng thái cố định, sử dụng càng linh hoạt. Hơn nữa chất lỏng vô khổng bất nhập, điểm này là ưu thế mạnh hơn trạng thái cố định nhiều. Ngân diệu không gian trạng thái lỏng đối phó Dương Thiên càng tăng phần thắng cho Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, răng rắc. Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ thì bỗng cách trước mặt vài chục trượng vang tiếng nổ điếc tai, vù vù vù vù vù. Dương Thạc cảm giác dung nham chi hải trước mặt mình như biển cả ùa tới, đánh lùi hắn ra sau 10 trượng. Dương Thạc biến sắc mặt nói, đây là hư không thông đạo bị hoàn toàn đánh nát hình thành năng lượng cường đại. Lúc này hư không thông đạo trong dung nham chi hải rốt cuộc bị Dương Thiên đánh vỡ nát, hư không thông đạo đã bị đánh nát. Trong chớp mắt biểu tình Dương Thạc trầm trọng, vù vù vù vù vù, thần hoàng nguyên lực của Dương Thạc bùng phát. Tra xét tình hình hư không thông đạo cách không xa, quả nhiên hoàn toàn sụp đổ. Dương Thạc dò xét liền cảm giác được hố đen không ngừng trào ra dung nham chi hải giờ đã biến mất. Vị trí dung nham chi hải xuất hiện một khối hư không thông đạo sáng ngời, hiển nhiên chính là nó hình thành hư không thông đạo. Giờ đây hư không thông đạo vỡ nát, hư không chi tinh lại thấy ánh ẩm trời.